Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342. Chương 1342. Các ngươi còn tự cho là đúng đâu. Làm Glazer cùng Woodward phong trần mệt mỏi đi tới Kim Tiger cửa nhà thời điểm, Glazer vừa muốn xuống xe, Woodward đột nhiên tiếp vào rồi một chiếc điện thoại. Nghe được trong điện thoại tin tức, Woodward sắc mặt thay đổi. Lão bản, giống như có phiền phức rồi. Woodward lo lắng nói, ta nghe câu lạc bộ mật thám phản hồi tin tức. King of the Devil đang cùng Hotspur tiến hành đàm phán. Bọn họ giống như có ý hướng ra giá mua sắm Hotspur. Chính đang chuẩn bị tiến hành đàm phán, Glazer kém chút mà không có ngã trên mặt đất. Hắn ổn rồi, ổn tâm thần. Chúng ta vào nhà trước lại nói. Nhìn xem tình thế, hôm nay cái này hợp đồng nhất định phải ký xuống đến. Làm nữ hầu dẫn dắt đến Glazer cùng Woodward đi vào biệt thự bên trong thời điểm, Kim Tiger mới chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hai vị bằng hữu cũ, đã lâu không gặp rồi. Gần đây được chứ? Glazer nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Hắn thật sự là tâm tình khó chịu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Cùng hắn nắm tay nói chuyện với nhau. Tiger, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Ngươi còn là như thế tinh thần. Woodward cũng theo Kim Tiger đánh rồi kêu gọi. Bất quá lộ ra xa lạ rất nhiều. Kim Tiger mời bọn họ ngồi xuống. Mà Glazer cùng Woodward vừa mới ngồi xuống, bọn họ liếc mắt liền thấy trên bàn trà để đó Hotspur câu lạc bộ một phần tư liệu. Ở mở ra giao diện bên trong, còn có rất nhiều ngoác ngoác vẽ tranh dấu vết. Kim Tiger lộ ra 10 phần không quan tâm. Hắn đem tư liệu thu hồi đến, ném cho bên người Yốt. Glazer cùng Woodward liếc nhau một cái. Hai người dùng ánh mắt giao lưu. Xem ra Kim Tiger nghĩ muốn thu mua Hotspur sự tình. Khẳng định ngồi vững rồi. Kim Tiger để nữ hầu cho hai người lên rồi cà phê. Sau đó gọn gàng rồi làm nói. Các ngươi không phải đến ôn chuyện. Ta cũng sẽ không cần nói những lời khách sáo kia. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Nói một chút các ngươi ý nghĩ a. Glazer nhìn rồi Woodward một chút. Woodward lập tức mở miệng. Là như vậy Tiger. Vừa nãy Yốt tiên sinh cùng chúng ta đàm hợp đồng sự tình. Ở giữa có chút hiểu lầm. Chúng ta đã đồng ý rồi hợp đồng ra giá. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta bây giờ đến, chính là mang theo thành ý đến cùng ngươi ký hợp đồng. Há, là chuyện như vậy à? Kim Tiger gật gật đầu. Kỳ thật, ở Yốt đi tìm các ngươi thời điểm, ta liền đã hối hận rồi. Bởi vì ta đã tiếp vào rồi châu Á tập đoàn điện thoại. Bọn họ chuẩn bị đem Hotspur cổ quyền toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Hơn nữa còn không đến 800 triệu euro. Cái này giá cả ta rất hài lòng. Lúc đầu ta còn đang do dự thế nào rút về mua sắm MU giá cổ phiếu hợp đồng. Kết quả các ngươi vừa vặn thỏa mãn rồi tâm ý của ta. Cho nên ngay tại vừa nãy, ta đã theo Hotspur phương diện bắt đầu rồi một chút chi tiết trao đổi. Chuẩn bị tay bên mua án, Glazer lập tức liền gấp rồi. Hắn dùng sức khống chế chính mình cảm xúc, không để cho mình lo lắng lộ ra ngoài. Tiger, vừa nãy đúng là ta làm sai. Ta không nên nói đùa. Ta giải thích với ngươi. Chúng ta tự mình chạy đến, chính là mang theo thành ý chuẩn bị cùng ngươi ký kết. Kim Tiger gật gật đầu. Hợp đồng cho các ngươi. Các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Chuyện ta âm thanh báo trước rõ. Vừa nãy giá cả đã không tính toán gì hết rồi. Ta cho rằng 13 ước giá cả. Hiện tại MU không xứng với. Yốt đem mới hợp đồng ném ở Glazer trước mặt. Glazer mở ra xem. Lập tức mắt trợn tròn rồi. 1,2 tỷ euro. 26% cổ quyền. Tiger, người vậy mà trực tiếp thấp xuống 100 triệu euro. Kim Tiger hừ một tiếng. hắn đem trong ngăn kéo Hotspur tư liệu đem ra, tiện tay mở ra, chế giễu nói, Glazer, ngươi còn tưởng rằng MU là lúc trước MU sao? Ngươi nhìn mới nhất bảng điểm số rồi à, hiện tại MU xếp tại Premier League hạng 10, đã là trung du đội bóng rồi, các ngươi còn tự cho là đúng đâu. Hiện tại Hotspur tuy rằng dung chuyển, nhưng là đội bóng bên trong tuổi trẻ ngôi sao mới không ít. Hơn nữa bọn họ vậy xác định có thể cầm tới UEFA Europa League tư cách. Ít nhất mùa giải tiếp theo còn có thể tham gia Âu chiến. Nhìn lại MU, dưới trận đấu mùa giải còn muốn tham gia Âu chiến sao? Nằm mơ à, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, MU giá cổ phiếu tối thiểu nhất sẽ còn ngã xuống 20%. Các ngươi tin không tin? Người của ta mang theo thành ý đi tìm các ngươi. Kết quả các ngươi còn muốn bắt ta một cái. Làm sao? Còn tưởng rằng ta là lúc trước cái kia gọi ngươi, lão bản, Kim Tiger sao? Nhìn xem ngươi bây giờ nước Mỹ công ty biến thành hình dáng ra sao? Hiện tại là các ngươi sốt ruột bán cổ quyền. Không phải ta sốt ruột mua cổ quyền. Đừng nói ta muốn mua Hotspur chuyện, liền xem như ta đối MU hữu tình ngực, nghĩ muốn mua MU, vậy ta vậy hoàn toàn có thể đợi đến trận đấu mùa giải cuối lại mua. Ta ma vương thể dục phát triển không ngừng, công ty của ta không có khủng hoảng kinh tế, ta không nóng nảy, thế nhưng là Glazer, ngươi gấp, hiện tại hợp đồng liền đặt ở trước mặt của ngươi, 1,2 tỷ. 26% cổ quyền, người nguyện ý ký kết liền ký kết, không nguyện ý ký kết liền không ký, ta cũng sẽ không buộc ngươi. Nghe xong Kim Tiger những lời này, Glazer sắc mặt chướng đến đỏ lên, hắn tức giận đến nghĩ muốn phát tác, nhưng là cưỡng chế lửa giận nhịn xuống rồi. Út Út ngồi ở bên cạnh hắn, càng là hạ thấp đầu xuống, một lời không phát. Kim Tiger nhìn hai người bọn họ người trầm mặc dáng vẻ. Hắn cũng không nóng nảy. Trong tay cầm Hotspur phần tài liệu kia. Ở phía trên tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Có chút cần muốn chứng thực sự tình. Thuận miệng cho bên người Yốt giao phó. Yốt đem Kim Tiger an bài từng cái ghi chép lại. Sau đó trực tiếp bấm một số điện thoại. Đi đến trong viện theo Hotspur phương diện thương thảo chi tiết đi rồi. Glazer thật đã đợi không kịp. Lại tiếp tục như thế. Kim Tiger coi như thật đi mua Hotspur rồi. Mà căn cứ FA yêu cầu. Cùng một công ty không thể đồng thời nắm giữ hai nhà cùng một thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Nói cách khác, nếu như Kim Tiger mua Hotspur. Như vậy bọn họ liền không khả năng lại mua xuống MU. Mặc dù mình bị sống sờ sờ trả giá thấp xuống 100 triệu euro. Nhưng là Glazer rõ ràng, nếu như đã mất đi cơ hội lần này, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, đừng nói 1,2 tỷ euro rồi, có lẽ 10 ức euro đều không bán ra được. Nghĩ tới đây, Glazer trực tiếp móc ra rồi bút máy. Xoát xoát điểm điểm ở trên hợp đồng ký xuống rồi chính mình tên. Đưa cho Kim Tiger. Kim Tiger nhìn thấy phần này hợp đồng. Hắn trong lòng vậy như chút được gánh nặng. Đánh cờ thành công rồi. Kim Tiger đem Yốt gọi rồi trở về. Sau đó đem hợp đồng giao cho hắn. Kim Tiger lại nhìn về phía Glazer cùng Út Út thời điểm. Hắn trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Cái này tốt bao nhiêu? Chúng ta đều chiếm được rồi chính mình nghĩ muốn. Một bút cả hai cùng có lợi mua bán. Đã hợp đồng ký xuống rồi. Ta cũng liền không vội mà về Trung Quốc rồi. Xế chiều hôm nay ta để Yốt đi câu lạc bộ tìm các ngươi. Đem tất cả cổ phần thủ tục chuyển nhượng làm xong. Sau đó sáng mai, ta liền tự mình đi câu lạc bộ tìm các ngươi. Chúng ta tỉ mỉ nói chuyện câu lạc bộ tương lai, nhìn lấy trước mặt đoàn tỏa Kim Tiger, Glazer tựa hồ đột nhiên lập tức già hơn rất nhiều đồng dạng. Hắn dựa ở trên ghế salon, nhìn về phía Kim Tiger, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy,